Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 21, ám chi nha vũ. Khi quả cam sắc quang mang tán đi, lộ ra một kiện tính chất mềm mại, không có mũ túi, bị hắc sắc vũ mau bao trùm áo choàng. Tên, ám chi nha vũ, loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, hy hữu phòng ngự lực, đồng dạng thuộc tính, quả chi mau lẹ. Vũ chi nhẹ nhàng đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó từ độ nha vũ mau may mà thành, nhẹ nhàng không thụ lực, luyện kim thuật càng là giao phó nó không phải bình thường lực lượng. Quả chi mau lẹ, mở ra kỹ năng lúc, 3 giây bên trong, người mặc nhanh nhẹn cộng 1, 2 lần ngày vũ chi nhẹ nhàng, khi ở vào quả chi mau lẹ trạng thái lúc. Người mặc thể trọng giảm bớt 50%, từ chỗ cao rơi xuống lúc, chỗ bị thương tổn giảm bớt 80%, tăng độ nhanh nhẹn thuộc tính, giảm bớt thể trọng. Tần Nhiên nhìn lấy hai hạng hỗ trợ lẫn nhau trang bị kỹ năng, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, người đeo mặt nạ tốc độ vì sao lại nhanh như vậy. Đối với kiện trang bị này, tự nhiên không có cái gì tốt do dự. Tần Nhiên trực tiếp gắn vào phản quân bì giáp bên ngoài. Về phần một kiện khác trang bị sắc bén chi đâm, Tần Nhiên càng là đã sớm làm dự tính hay lắm. A, Hàn đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, nhất thời hấp dẫn Tần Nhiên ánh mắt. Làm sao, ngươi nhận ra hắn? Tần Nhiên nhìn đứng ở người đeo mặt nạ bên cạnh thi thể, trên mặt kinh ngạc Hàn, vô ý thức hỏi. Đương nhiên, mà lại nếu như ta nói nổi danh tự lời nói, ngươi cũng khẳng định hội biết là ai. Hàn cười khổ nhìn lấy Tần Nhiên, vừa mới thoát ly trói buộc hậu hán tư, cũng không có đợi tại nguyên chỗ. Bởi vì, người chơi ở giữa quy củ, Hàn cũng không có qua hỏi thăm hoặc là nhìn Tần Nhiên được cái gì trang bị. Mà chính là đi đến một mực thẩm vấn hắn người đeo mặt nạ bên cạnh thi thể. Hàn rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là ai đang thẩm vấn hỏi hắn? Nhưng là, khi hắn thấy rõ ràng người đeo mặt nạ diện mục chân thật về sau, cả người tâm đó là lật lên thao thiên cự lãng, thậm chí không cách nào khống chế lên tiếng kinh hô. Nhìn lấy Hàn cười khổ bộ dáng, Tần Nhiên hơi động lòng. Không phải là vị kia đại công con thứ Le Grand A? Tần Nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Hàn khẽ giật mình. Bởi vì nơi này chính là Le Grand đình viện. Lại thêm ngươi kinh hô, ta được đến cái kết luận này cũng không khó khăn. Chỉ là chấm ngoặc kép. Tần Nhiên nói, mi đầu liền nhăn lại tới. Chỉ là cái gì? Hàn truy vấn lấy. Chỉ là ta không nghĩ tới Le Grand lại là lễ đường đồ sát hung thủ. Trước đó chấm ngoặc kép. Tần Nhiên một bên mang theo Hàn đi ra ngoài, một bên đơn giản rằng thuật hắn kinh lịch. Không có khả năng, Le Grand hắn vừa mới một mực đang thẩm vấn ta, truyền thừa chi vật hạ lạc. Từ không hề rời đi qua ta ánh mắt. Hàn nhấn mạnh, từ không hề rời đi qua người ánh mắt. Vậy ta trước đó nhìn thấy người đeo mặt nạ. Tần Nhiên tiến lên cước bộ cũng là một hồi. Hắn tin tưởng Hàn tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Song phương ký kết khế ước hậu đội bạn quan hệ, đã sớm quyết định hai người là trên một cái thuyền người. Căn bản không cần dạng này lừa gạt. Chẳng lẽ người đeo mặt nạ không là một người, cũng là có tổ chức, mà lại bên trong một cái vẫn là đại công con thứ. Vậy cái này lại là một cái dạng gì tổ chức? Tần Nhiên hồi tưởng đến đại công con thứ cùng trong lễ đường chế tạo đồ sát người đeo mặt nạ này, không có sai biệt phương thức công kích cùng phong cách chiến đấu. Mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Hắn phát hiện sự tình xa so với hắn tưởng tượng bên trong phức tạp. Nó không nói, vẻn vẹn là một cái có thể hấp dẫn một vị đại công con thứ tổ chức. Dùng gót chân ngẫm lại, cũng biết là không phải bình thường. Mà bọn họ bây giờ lại cùng dạng này tổ chức đứng tại thù địch mặt. Đáng giận, Tần Nhiên tâm một tiếng chửi mắng. Sau đó, không tự chủ được tăng tốc cước bộ. Hắn hy vọng nhanh một chút rời đi nơi thị phi này. Không cần cuốn vào phiền toái gì bên trong, liền xem như có phiền phức, cũng đợi đến thương thế hắn sau khi khỏi hẳn lại xuất hiện. Trong lòng dạng này suy nghĩ, để Tần Nhiên cước bộ càng nhanh hơn. Han tuy nhiên bởi vì thương thế, thuộc tính trên diện rộng hạ xuống, nhưng vẫn như cũ vượt qua thường không ít người. Theo sau lưng Tần Nhiên, cũng không quá phí sức. Lúc này đem đi ra trước mắt thân ở kiến trúc lúc. Tần Nhiên hướng Han khoa tay một cái chờ đợi, ẩn nấp thủ thế, tiếp lấy cả người trước lao ra. Một lát sau, Tần Nhiên cầm một kiện phản quân bì giáp đi về tới. Mặc vào, Tần Nhiên nói ra, Han lập tức liền minh bạch Tần Nhiên ý tứ. Không có chút gì do dự, liền đem phản quân bì giáp mặc lên người. Cái này đối với sinh mạng giá trị sắp khô kiệt hắn tới nói, tuyệt đối là một tầng đáng tin phòng ngự. Đi theo ta cước bộ, Tần Nhiên thấp giọng nói, liền gần sát một bên bóng mờ, chậm rãi đi ra ngoài. Han lập tức theo sau, này quen thuộc, nhẹ nhàng cước bộ, biểu hiện ra Han đồng dạng có đẳng cấp không thấp tiềm hành tạo nghệ. Cái này khiến Tần Nhiên tâm thở phào. Tại thật vất vả tìm tới Han về sau, hắn cũng không muốn là mang theo đối phương thi thể ra ngoài. Hai người một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chiến đấu thành bảo thủ quân cùng phản quân. Đối với trên đường đụng phải phản quân, Han đều là tinh tế dò xét. Đáng tiếc là, càng là dò xét, Han mi đầu liền nhăn càng chặt, đem hết thảy đều thấy rõ Tần Nhiên. Không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Han cũng chưa quen thuộc những phản quân này. Han thần tình trên mặt, đủ để chứng minh hết thảy. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào Han có thể cung cấp nhiều đầu mối hơn. Nhưng là rất rõ ràng, cho dù là kinh lịch cùng cái này phó bản cùng một thế giới xem Han, đối những phản quân này cũng chưa quen thuộc. Phản quân đến tột cùng từ đâu tới đây? Vấn đề như vậy, lại một lần từ xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu. Hắn đến bây giờ đều làm không rõ ràng. Dạng này đại quy mô phản quân là thế nào xuất hiện tại một vị đại công thành bảo bên trong? Liền tựa như thành môn mở rộng, hoàn toàn không đề phòng làm cho đối phương tiến vào bên trong. Lại thêm trước đó người đeo mặt nạ tổ chức suy đoán. Hai cái nghi vấn, như là hai đầu dây gai. Tại Tần Nhiên tâm đánh cái này đến cái khác bế tắc. Hắn vặn cùng một chỗ mi đầu. Liền tựa như là này hai đầu dây gai thể hiện. Thẳng đến vô pháp vô thiên xuất hiện ở trước mắt, Tần Nhiên mi đầu mới thoáng buông ra. Cũng không phải là bởi vì vô pháp vô thiên xuất hiện giải quyết Tần Nhiên nghi vấn, mà chính là vô pháp vô thiên nắm ba con chiến mã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với muốn trên người có thương tổn, nhưng lại muốn nhanh nhanh rời đi mất công quốc bọn họ tới nói, chiến mã tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Làm tốt lắm. Han hướng về phía vô pháp vô thiên khoa tay cái ngón tay cái. Đánh giá như thế nên cho 2567 mới đúng. Vô pháp vô thiên vừa cười vừa nói. Sau đó, cầm trong tay cây đay băng vải cùng chỉ huyết dược cao đưa cho Tần Nhiên. Hắn đã chú ý tới Tần Nhiên tay trái thương thế. Cái này cho ngươi mượn cái này phó bản. Tần Nhiên thì là đem sắc bén chi đâm vứt cho vô pháp vô thiên. Đây là Tần Nhiên đã sớm định hạ chú ý. So với hắn cái này không có tương ứng kỹ năng người, vô pháp vô thiên càng thêm có thể phát huy sắc bén chi đâm uy lực. Vô pháp vô thiên không có khách khí liền tiếp nhận sắc bén chi đâm. Sau đó, nhìn về phía lên ngựa Tần Nhiên, lấy ánh mắt hỏi thăm phải chăng cần muốn trợ giúp. Tần Nhiên lắc đầu, hắn không hiểu được cưỡi ngựa, nhưng lại hiểu được đem con ngựa dây cương treo ở trước một con ngựa nhi trên yên ngựa. Để con ngựa cùng đi theo đạo lý. Uy, các ngươi là có bao nhiêu ăn ý? Mới thấy qua vài lần liền bắt đầu ánh mắt giao lưu. Mời chiếu cố một cái không hiểu được ánh mắt giao lưu người bị trọng thương. Trở mình lên ngựa Han nhìn lấy Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên ánh mắt giao lưu. Không khỏi trợn mắt chừng một cái. Nếu là người bị trọng thương, liền muốn có người bị trọng thương giác ngộ. Vô pháp vô thiên đưa tay vỗ Han chỗ cưỡi ngựa lập tức cái mông. Sau đó, giật dây cương một cái. Điều khiển, ba người lập tức hướng về thành bảo đại môn phương hướng phóng đi. Mà tại đại bộ phận bộ binh bên trong, ba cái cưỡi ngựa kỵ binh lập tức liền trở thành chúng mũi tên chi. Từng đạo bao hàm sát ý ánh mắt, một mực khóa chặt ba người.